Chương 476, vòng đấu loại tàn khốc, phần thiên cổ long. Sau thời gian chừng uống một chén trà nhỏ, trên bầu trời đài thi đấu đột nhiên mọc lên một cái vô hình khí cháo thật lớn, trong khí cháo đó lại mọc ra 100 cái tiểu khí cháo đem phương viên thi đấu trăm dặm chia thành 100 khu vực nhỏ hơn. Số 50 sau đấu số 138 tại khu vực thi đấu số 1. Số 532 đấu 3600 tại khu vực thi đấu số 2. 15690 đấu thi đấu tại số 3. Từ ghế trọng tài phân biệt có thanh âm to vang lên, đám tuyển thủ lần lượt tiến vào mỗi một khu thi đấu chuẩn bị cho vòng đấu loại thứ nhất. Nghĩ không ra ta ra ngay trận đầu rồi. Tôn Giác nghe số của mình thì nhất thời đứng lên nhìn phía Lâm Nguyệt cười cười nói. Lâm Nguyệt mỉm cười nói, Tôn Giác sư tỷ cố lên. Yên tâm, chỉ là trận đầu mà thôi. Tôn Giác đi nhanh ra. Trương Hiểu Vũ trong quý khách phòng nhìn kiếm cùng nói, Đao Đế, Tôn Giác sư muội lên sân khấu kìa. Đao Đế đảo cặp mắt trắng ra nói, vì sao lại cố ý nói với ta? Vấn đề này thì ta không trả lời. Đối thủ của Tôn Giác là một trung niên cao gầy cầm tỏa liên thánh khí. Khi nhìn thấy đối thủ là một nữ nhân thiên kiều bá mị nhưng trong lòng không dám có một tia đại ý nào, đối phương mặc chiến bào đỏ sẫm và đeo nhị tinh huân chương chiến sĩ, cái này nói cho hắn biết nữ nhân này tuyệt đối rất mạnh. Đối phó với ngươi chỉ cần một chiêu thôi, chuẩn bị cho tốt đi, Tôn Giác cũng chưa lấy ra Nguyệt Nha nhận đã mở miệng nói. Trung niên cao gầy nói, không nên quá coi thường ta, tại Đông Bắc Thiên Thần Đại Lục ta cũng phải tính là đại đế cao thủ hàng đầu đó. Bắt đầu đi. Thân ảnh Tôn Giác đột nhiên tiêu thất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thì đã đến phía sau trung niên cao gầy rồi một quyền chuẩn xác đánh trúng vào lưng trung niên cao gầy này. Phanh một tiếng, trung niên cao gầy trực tiếp bị luồng phách lực đạo này đánh cho hôn mê bất tỉnh nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích. 6500 tháng. Trên ghế lãnh đạo, thủ tịch trường lão mỉm cười gật đầu, biểu hiện của Tôn Giác làm cho hắn rất hài lòng, cái này hoàn toàn phù hợp với phong cách nhất quán của Chiến Thần Cung. Hiểu Vũ, đệ tử Chiến Thần Cung các ngươi đều lợi hại như vậy sao, đều một chiêu giải quyết đối thủ hả? Tiêu Linh than thở nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, đó là Tôn Giác sư muội thôi, ngoại trừ ta và bốn người tinh đế là hạch tâm đệ tử ra, người mạnh nhất phải kể tới nàng đó. Vị sư muội kia thì thế nào? Tiêu Linh chỉ vào chỗ ngồi của các tuyển thủ, chỗ đó có Lâm Nguyệt, trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này và Trương Hiểu Vũ có quan hệ không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn đối phương chí ít đã nhìn về phương hướng này đến 5-6 lần, hiển nhiên là nhìn Trương Hiểu Vũ rồi. Nàng là Lâm Nguyệt sư muội, so với Tôn Giác sư muội thì không sai biệt lắm. Lạc Thi Thi nói khẽ với Yêu Dạ, Hiểu Vũ thực sự là một cây củ cải lớn. Khanh khách, người ta đưa đến tận cửa rồi mà Hiểu Vũ còn chưa tỏ thái độ. Yêu Dạ lộ ra vẻ gợi cảm tươi cười nói. Rất nhanh đến phiên Lâm Nguyệt lên sân khấu, đối thủ của nàng không đơn giản. Dĩ nhiên là nhị tinh cấp đệ tử Quy Nguyên Phái, trong tay hắn cầm một cái đại truyền luân, dường như một cái tâm chắn thật lớn vậy. Hòa hoàng bạo. Lâm Nguyệt rõ ràng chênh lệch giữa đối phương và nàng không lớn nên lập tức vận dụng ba loại dung hợp áo nghĩa hỏa hoàng bạo. Trong tiếng nổ kinh thiên, sóng xung kích đáng sợ phóng xạ ra chung quanh khiến trên mặt đất hình thành một cái hố sâu rộng vài dặm. Thanh niên vẻ bên ngoài coi như anh Tuấn dùng đại truyền luân ngăn trở công kích rồi cười lạnh nói, vô dụng thôi. Công kích của ngươi không thể đột phá nổi chuyển luân phòng ngự của ta đâu. Không cần thiết. Lâm Nguyệt sử dụng song quyền liên tiếp đánh ra, vô số đạo hỏa quang kịch liệt nổ tung, đến tối hậu thì hình thành một con hỏa diễm phượng hoàng uy nghiêm cắn về hướng đối phương. Thanh niên kia kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay giơ cao chuyển luân khởi động quát nói, thiên địa hữu luân. Nhất thời, một cái hư ảnh chuyển luân thật lớn mở ra rồi không ngừng mà xoay tròn. Càng lúc càng nhanh mà đem hỏa diễm Phượng Hoàng cắt thành từng mảnh nhỏ. Phượng Hoàng hư ảnh. Đối phương phòng ngự có thể nói là cẩn thận, Lâm Nguyệt đành cắn răng thi triển ra tứ loại áo nghĩa dung hợp muốn phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuy nhiên đến lần hư ảnh oanh kích thứ hai thì chuyển luân hư ảnh mới bị phá vỡ, thanh niên kia phun ra nhất ngụm tiên huyết rồi bắn ra ngoài. 3521 tháng. Sau Lâm Nguyệt, Bạo Hùng, Miêu Kiếm, Lâm Loạn, Trần Kính Tùng bốn người cũng đều nhất nhất lên sân khấu bị tái, không có gì bất ngờ tất cả đều chiến thắng. Hai ngày trôi qua, vòng đấu loại đã chính thức kết thúc, sáu người Chiến Thần Cung toàn bộ tấn cấp bắt đầu vòng đấu tiếp theo. Vòng đấu loại này sẽ quyết định số phận của chúng ta, vào top 100 cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tôn Giác hơi có chút khẩn trương nói. Miêu Kiếm thản nhiên nói, tuyển thủ hạt giống đã chiếm đến 30 danh ngạch rồi, hơn 1.000 người chúng ta phải cạnh tranh 70 danh ngạch còn lại. Trương Hiểu Vũ nhìn Lâm Nguyệt một cái, việc đối phương tiến vào top 100 hẳn là không có vấn đề gì, trái lại Tôn Giác có chút nguy hiểm, dù sao không phải ai cũng e ngại tốc độ của đệ tử chiến thần cung, trừ phi là ngươi có thể một kích phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hiển nhiên trong đấu loại, Bạo Hùng và Lâm Loạn vận khí phi thường bất hảo, gặp phải một tên đệ tử chí cao tông tuy còn vô danh nhưng cũng là đại đế cao thủ đứng đầu nên bị bại phi thường thảm. 1.000 người rất nhanh chỉ còn lại có 500 người, cạnh tranh lúc càng tàn khốc, không ít người có thực lực tương đương nên lúc tối hậu song phương đều ngất đi. Việc lọt vào top 100 có sự mê hoặc rất lớn, nguyên thủy tinh bài danh so với bài danh ở địa phương thì vinh quang hơn nhiều. Trong phòng, Trương Hiểu Vũ uống xong một ngụm trà rồi mở miệng nói. Dạ Trương Phong cảm thán nói, tinh anh toàn bộ chân nguyên giới đều hội tụ tại nguyên thủy tinh rồi, so với bọn họ thì ta cảm giác được mình quá nhỏ bé. Những lời này của hắn cũng là cảm xúc của tuyệt đại bộ phận người tới nơi đây. Dù sao ở quê hương, bọn họ là thiên tài được vạn chúng chú mục mà đến nguyên thủy tinh thì lại không là cái gì cả, chênh lệch thật lớn như giữa dòng sông và biển cả làm cho người ta sinh ra mê mang. Trương Hiểu Vũ nói, như vậy cũng tốt, có cạnh tranh mới có động lực, hơn nữa đây là thế giới để thiên tài tung hoành năng dọc. Nói cũng đúng, trước đây ta là vì cố gắng đuổi theo ngươi mà nỗ lực, hiện tại ta lại vì chứng minh bản thân mình mà nỗ lực. Dạ Trường Phong ngẩng đầu phun ra một ngụm trọc khí nói. Trong 500 người cuối cùng chỉ còn lại hơn 200 người, cạnh tranh lúc này thảm liệt đến mức trước đó chưa từng có, ai cũng thấy khoảng cách tới việc tấn cấp đã còn không xa. Mà một khi tấn cấp thì đại biểu cho việc họ lọt vào top 100 đại đế cao thủ tại Nguyên Thủy Tinh, dù cho bài danh thấp nhất. Trong quá trình cạnh tranh kịch liệt này, Miêu Kiếm đã bị loại, xuất hồ ý liêu là Trần Kính Tùng bình thường trong chiến thần cung vẫn không hiện sơn không hiện thủy nay lại có thể chống đỡ được đến bây giờ. Điều này nhiều ít làm cho Trương Hiểu Vũ cùng với ba người tinh đế giật mình. Mẹ nó, nếu như ta tới thì những người này căn bản không phải là đối thủ của ta. Tiểu Hỏa bĩu môi nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, không cho ngươi tham gia bị tái là có nguyên nhân của nó. Sau này mỗi tháng ngươi được thêm 5.000 vạn đê giai nguyên tinh tiền tiêu vặt, được không? Tiểu Hỏa vui vẻ ra mặt, được, bị tái có gì thú vị chứ, vẫn là nguyên tinh thú vị nhất. Tiền tiêu vặt nhiều hơn, sau này hắn cũng có thể không cần đi ra ngoài kiếm tiền nữa. Thấy vậy chúng nữ đều khanh khách nở nụ cười. Tuy nhiên sau cùng Trần Kính Tùng cũng đã bị loại rồi. Lúc này còn lại 125 người và sự cạnh tranh đã không thể sử dụng hai từ thảm liệt để hình dung nữa, mà phải nói là tàn khốc không gì sánh được, rất nhiều người thậm chí không tiếc làm tổn thương bản thân mà đổi lấy tổn thương của đối phương, mỗi một khu vực thi đấu đều là như vậy. Trên khán phòng, 9.000 vạn khán giả cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bị tái đặc sắc như vậy, tiếng kinh hô và hô cố lên liên tục vang lên, may mà vô hình khí cháo có hiệu quả cách trở thanh âm. Bằng không các tuyển thủ đang thi đấu khó tránh khỏi sẽ bị thanh âm vang đến trời này ảnh hưởng đến. Từ khu vực thi đấu đi ra, Lâm Nguyệt cười thảm liệt, cả người nàng đẫm máu, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, đối phương đã không đứng lên nổi mà như trước vẫn tự hại thân thể mình để công kích làm cho nàng bị thương nặng. Nuốt vào một viên đan dược, Lâm Nguyệt đem huyết nhục trên người rũ đi rồi trở lại chỗ ngồi của các tuyển thủ. Chương 477, Phiên Thiên Ấn, Phúc Địa Ấn, Phần Thiên Cổ Long. Vương bát đảng kia, lão tử mà đụng tới hắn thì ta sẽ bẻ đứt tứ chi, cắt lấy đầu hắn. Trong phòng, Đao Đế nhịn không được chửi ầm lên. Thân tinh kiếm cuồng cũng âm lãnh xuống, đối thủ của Tôn Giác là một tên đệ tử bài danh đệ tứ trong đám hoạch tâm đệ tử của Thái Nhất Môn. Tuy rằng hắn không được xếp vào hàng tuyển thủ hạt giống thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ là cao hơn Tôn Giác không ít. Trong lúc đối chiến hắn cũng không trực tiếp đánh bại Tôn Giác mà chậm rãi dằn vặt nàng. Đầu tiên là dứt đi cánh tay trái, sau đó là dứt đi một cái chân, mãi đến khi trọng tài thực sự không nỡ nhìn thì tuyên bố kết quả. Tinh đế đạm nhiên nói, Thái Nhất Môn và chiến thần cung có ân oán nên không nên trông cậy vào việc đối thủ lưu tình, cái chúng ta nên làm là khi đối mặt thì nên để cho bọn chúng biết cái gì là tàn nhẫn. Trên chỗ ngồi của các tuyển thủ thượng, Lâm Nguyệt nhìn Tôn Giác thần tình bi phẫn nói, Tôn Giác sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ta sẽ không bỏ qua hắn. Tôn Giác chỉ là nói một câu nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Đấu loại kết thúc, Lâm Nguyệt trải qua khúc chiết rốt cục đã thành công tiến vào bài danh thi đấu. dù cho trận kế tiếp nàng không thắng thì cũng đã là một trong top 100 đại đế cao thủ ở Nguyên Thủy Tinh rồi. Đã đến ngày thứ tư, bài danh thi đấu chính thức mở màn, quá kích động đi, rốt cục đã có thể nhìn thấy các đại đế cao thủ trong truyền thuyết giao thủ rồi. Ta mua nguyên đế 200 vạn đê giai nguyên tinh. Ta đem toàn bộ thân gia đặt ở trên người sang đế. Bài danh thi đấu bắt đầu, mỗi tuyển thủ lại được gán cho một số, từ số 1 đến 100, tuy nhiên không biết là do cố ý hay vô tình mà sang đế lại được gán số 1, nguyên đế số 2, Trương Hiểu Vũ số 3, điều này làm cho người sùng bái Trương Hiểu Vũ nhất là Tiểu Hỏa rất là bất mãn. Mẹ nó, đúng là mắt cho không thấy người mà, cái số này chỉ là một con số mà thôi, cũng không phải là bài danh tối hậu. Trương Hiểu Vũ cười nói. Trọng tài trưởng đứng lên cao giọng nói, bài danh thi đấu bắt đầu, tuyển thủ nào nếu tự nhận không phải là đối thủ thì có thể bỏ quyền. Trong bỉ tái việc bỏ quyền là tất yếu, dù sao một ít người hơi yếu gặp phải cao thủ như Tam Đại Đế mà không bỏ quyền thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc này, 100 cái tiểu khí cháo đã tiêu thất đi 90 cái, chỉ còn lại có 10 cái. Đồng thời mỗi một cái được mở rộng ra gấp 10 lần. Tại khu vực thi đấu số 1, Ma Đế số 3 đấu với số 78. Trương Hiểu Vũ vừa nghe đã sửng sốt, trận đầu đã là mình, thật đúng là tấu xảo. Dạ Trương Phong cười nói, rốt cục đã thấy ngươi lên sân khấu rồi, ta muốn kiến văn rộng rãi thêm một chút xem thực lực chân chính của ngươi thế nào. Dạ đại ca ngươi sẽ phải thất vọng thôi, loại tiểu mặt hàng này lão đại ta chỉ cần sử dụng 1/10 thực lực là có thể giải quyết được. Nói cũng đúng. Ma đế, ma đế, ma đế. Không biết từ bao giờ, Trương Hiểu Vũ đã có fan của mình, nhân số cũng không ít, ít nhất có hơn 10 vạn người đang cùng kêu thét to. Tuyển thủ số 70 số 8 là đệ tử Quy Nguyên Phái, hắn lớn tiếng nói, ta bỏ quyền. Mẹ nó. Toàn trường khán giả đều bất mãn, thật vất vả mới đợi được ma đế lên sân khấu, đối phương dĩ nhiên lại không nể tình lựa chọn bỏ quyền. Tên đệ tử Quy Nguyên Phái kia thì bĩu môi thầm nghĩ, ta cũng không phải là ngu ngốc, căn bản không có khả năng thắng được, các ngươi muốn nhìn ma đế lên sân khấu thì đi mà đánh với hắn. Ma đế được cộng 5 điểm, 78 giảm đi 5 điểm. Bài danh thi đấu là hình thức thi đấu tính điểm, thắng 1 trận được cộng 5 điểm, hòa được 2 điểm, thua 1 trận hoặc bỏ quyền bị trừ 5 điểm. Tại khu vực thi đấu số 9, nhị thập lục hảo kiếm cuồng đấu tam thập bát hảo. Đao đế vừa nhìn thấy đối thủ của kiếm cuồng thì vỗ vỗ vai kiếm cuồng tàn bạo nói, kiếm cuồng, kẻ này giao cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Nguyên lai người này chính là tên hoạch tâm đệ tử thái nhất môn bài danh đệ tử kia, hắn ngày hôm qua đã tàn khốc đánh bại Tôn Giác. Yên tâm đi, ta sẽ cho hắn biết đệ tử chiến thần cung không cho phép ai làm được cả. Kiếm cuồng đi ra khỏi phòng nói, hoạch tâm đệ tử bài danh đệ tử của thái nhất môn là một thanh niên xăm mình. Có đại đế xưng hào là thứ đế, hắn tự nhận mình và kiếm cuồng chênh lệch cũng không phải rất lớn nên có hy vọng thắng được. Nhìn đối phương, kiếm cuồng lạnh nhạt nói, trận này sẽ là cơn ác mộng của ngươi. Thứ đế xem thường nói, ta chờ ngươi đó, mong rằng đám tuyển thủ hạt giống như ngươi không phải là danh bất phụ kỳ thực. Đối phó ngươi chỉ cần kiếm tam áo nghĩa là được. Kiếm cuồng ở vài thập niên trước đã đột phá được 2 cái huyệt khiếu. Trong đó một cái huyệt khiếu ở cánh tay phải khiến cho hắn gia tăng được tam thành lực công kích. Hơn nữa trên thiên vũ kiếm được gia trì thiên võ thần lực nên giá trị thực lực của hắn nay đã để thăng tới khoảng 200 rồi, trong khi đó đối phương ngay cả nguyên lực biến hóa cũng chưa có đạt tới. Không nên tự đại, tiếp chiêu đi. Thập nhận trảm. Thánh khí của thứ đế là 10 thanh phi đao, mỗi thanh phi đao đều nối với một sợi dây, một đầu sợi dây tự nhiên là nằm trên tay thứ đế. Mắt nhìn 10 thanh phi đao từ 10 góc độ lao tới, tốc độ đạt tới gấp hơn 10 lần âm thanh, kiếm cuồng lạnh lùng cười, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm tam áo nghĩa. Kiếm khí sắc bén trong nháy mắt hất 10 thanh phi đao ra rồi đánh trúng ngực thứ đế. Phanh một tiếng, trên người thứ đế phòng ngự quang cháo lập tức bị nghiền nát, tàn dư kiếm khí phát tiết tàn sát bừa bãi ngang dọc trên người hắn. Trong mắt toát ra vẻ kinh khủng. Thứ đế đang muốn đầu hàng chịu thua thì đạo kiếm khí thứ hai của kiếm cuồng đã lao tới, đem hạ thân hắn đánh nát thành các hạt cơ bản. Đạo kiếm khí thứ ba làm cho thứ đế mất đi nửa người, lần thứ tư qua thứ đế chỉ còn lại có đầu và một phần ngực. Kiếm cuồng thắng, được 5 điểm. Trên ghế, trọng tài nhìn thấy sắp có tai nạn chết người thì lập tức tuyên án kết quả. Lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, kiếm cuồng nói, mong ngươi ở bên ngoài đừng đụng đến ta. Bằng không vận khí ngươi sẽ không tốt như vậy đâu. Trong phòng, Đao Đế vô đùi nói, thật đúng là hả giận, đáng tiếc là ta không lên chẳng này. 11 tinh đế và số 7 minh đế. Đến ngươi rồi, tinh đế, không nên thua đó. Đao Đế nói. Tinh đế đứng lên nói, biết rồi. Trận chiến giữa tinh đế và đại sư huynh thái nhất môn là minh đế nhất thời hấp dẫn tuyệt đại bộ phận khán giả. Nếu như không có ma đế ngang trời xuất thế thì trận chiến này chính là cuộc chiến giữa thủ tịch đệ tử của chiến thần cung và thái nhất môn. Tại khu vực thi đấu số 3, minh đế Liễu Minh hắc hắc nhìn tinh đế nói, ngươi hẳn là đã đạt tới trình độ đột phá huyết khiếu, bất quá ta cũng đã đạt đến giai đoạn nguyên lực hóa hình rồi, trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Quá tự tin cũng không tốt đâu. Tinh đế so với kiếm cùng và đao đế thì đột phá nhiều hơn một cái huyệt khiếu, tổng cộng có 3 huyệt khiếu đã đột phá nên nghe nói vậy thì thản nhiên trả lời. Trước tiên tiếp ta một chiêu phiên thiên ấn đã rồi hay nói, trong tay minh đế hiện ra một tòa núi nhỏ này phảng phất như sử dụng bảo thạch màu vàng mài thành, cả vật thể tán ra thổ hoàng sắc quang mang. Đi! Núi nhỏ màu vàng bị minh đế ném tới không trung. Trong nháy mắt bành trướng ra cỡ vài dặm rồi lao về hướng tinh đế đập xuống. Thoáng cái toàn bộ đại địa đều run rẩy. Trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao vài trăm thước, thổ hoàng sắc quang mang gai mắt lượn lờ phía trên. Mở cho ta. Ở chỗ sâu trong đại địa chợt truyền ra tiếng quát nặng nề rồi trong chớp mắt bằng mắt thường có thể thấy được một thứ vật chất trong suốt tràn ngập mặt ngoài ngọn núi. Sau vài lần hô hấp ngọn núi phanh một tiếng rồi vỡ ra làm hai nửa. Chỗ mặt vỡ trơn tuột dường như thủy tinh vậy. Hảo, thất tinh chân lực quả nhiên không tầm thường, tiếp ta một chiêu phúc địa ấn nữa. Trên tay minh đế lần thứ hai xuất hiện một tòa núi nhỏ màu vàng, bất quá lần này hắn không ném lên không trung mà đặt lên trên mặt đất. Đại địa quay tròn rồi nhấc lên thổ hoàng sắc kinh đào hái lãng, một mảnh quang mang màu vàng bạo phát, quang hoa chói mắt làm cho cả khu vực thi đấu số 3 không thể nhận ra vật gì. Đây đúng là đại đế quyết chiến đỉnh cao, quả nhiên là kích thích. Không biết nếu tam đại đế chiến đấu thì sẽ ra sao, thực sự là đáng chờ mong. Trong quý khách phòng, Trương Hiểu Vũ âm thầm gật đầu, hiện nay tinh đế còn chưa xuất toàn lực, nói như vậy thì minh đế kia cũng chỉ như vậy thôi. Bất quá minh đế muốn có thanh khí phòng ngự nên tinh đế muốn thắng lợi còn cần một phen chiến đấu gian khổ nữa. Dạ Trương Phong, Tiêu Linh cùng với Trần Băng và Thiên Lang đều há hốc mồm, chiến đấu cấp bậc này bọn họ chưa từng gặp. Nếu không phải có cấm chế bao phủ thì sợ rằng trong phương viên ngàn dặm đều đã bị công kích kinh khủng này lan đến gần. Mà hai người này thực lực mới chỉ nằm trong top 10 mà thôi, nếu là nhân vật trong top 5, thậm chí là top 3 chiến đấu thì sẽ ra sao? Mọi người không khỏi nhìn về phía ma đế Trương Hiểu Vũ sắc mặt vẫn thản nhiên. Chương 478, Thông Thiên Huyệt Hiếu, Phần Thiên Cổ Long. Thất tinh hội tụ, quần tinh thôi sán, bàn chân giẫm nát thổ lãng cao vài trăm thước. Tinh đế lăng không đánh ra một quyền hướng về minh đế, thôi sán quang mang đem cả khu vực thi đấu số 3 biến thành một mảnh tinh không, trong đó có 7 viên tinh thần chói mắt xếp thành hình cái chổi. Một kích thật mạnh, minh đế sắc mặt ngưng trọng, trên thân thể đột nhiên bắn ra thổ hoàng sắc quang mang rồi chợt một cái thổ hoàng sắc quang ảnh từ trong cơ thể thoát thân ra, tướng mạo nó và minh đế giống hệt nhau. Là nguyên lực hóa hình, minh đế này cũng đạt đến giai đoạn nguyên lực hóa hình rồi, thật không đơn giản. Bên chỗ ngồi của các tuyển thủ chí cao tông truyền ra thanh âm nói. Diệt đế mới từ trong tay Trương Hiểu Vũ thoát được một mạng cười lạnh nói. Chí cao tông chúng ta có 7 người đã tới giai đoạn nguyên lực hóa hình, mà kẻ mới vào giai đoạn nguyên lực hóa hình sao có thể bằng được chiến giả đã đột phá 3 huyệt khiếu chứ. Trong tiểu lâu, hắn mặc dù không chịu nổi một kích của ma đế, thậm chí ngay cả nguyên lực hóa hình cũng làm không được nhưng không có nghĩa là hắn rất yếu, mà do ma đế quá mạnh. Không chỉ là tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi mà công kích cũng kinh khủng dị thường. Bạch đế nghiền ngẫm nhìn thoáng qua diệt đế, trong lòng rất khó hình dung hình ảnh của hắn bây giờ và lúc trong tiểu lâu, không biết khi hắn lần thứ hai đối mặt với ma đế thì sẽ có quang cảnh gì. Sang đế đạm nhiên ngồi ở trong quý khách phòng, xung quanh là đám hoạch tâm đệ tử trí cao tông, bộ như chúng tinh phùng nguyệt, cao cao tại thượng. Hai người này thực lực cũng không tệ lắm, cũng tương đương với bạch đế. Chí cao tông nhị sư huynh tử đế ăn một miếng điểm tâm rồi mở miệng nói. Thanh niên đầu chọc nói, trong 50 năm qua, mỗi người đều có tiến bộ, số người đạt được giai đoạn nguyên lực hóa hình đã hơn 10 người rồi. Hắn là chí cao tông tam sư huynh, trong các đại đế được xưng hảo là thanh đế. Hai anh, lần trước không cẩn thận nên thua ngươi, lần này ngươi cũng nên cẩn thận.

cứ nghĩ đến đã đủ làm cho huyết mạch phun trào, ta cảm giác nhịp tim mình có chút không bình thường rồi. So sánh với khán giả đang kích động thì 10 người còn lại đều rất bình tĩnh, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời, tựa như nói cũng sẽ làm cho mình tiêu hao một tia năng lượng cực kỳ bé nhỏ vậy. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ vẫn thủy chung bộ dáng mỉm cười cùng mọi người trong phòng cười nói với nhau, thỉnh thoảng còn giảng giải một chút về thực lực của những người đang thi đấu. Ta phỏng chừng nếu không sai thì đứng thứ 4 là Bằng Đế, đứng thứ 5 là Không Đế, thứ 6 là Tử Đế, đứng thứ 7 thứ 8 sẽ là Tinh Đế và Thương Đế, thứ 9 và 10 là Chí Cao Tông Thanh Đế và Phật Đế. Lạc Thi Thi hoài nghi nói, chính xác như vậy sao? Sao ngươi biết được? Trương Hiểu Vũ cười nói, cũng không sai biệt là mấy đâu, các ngươi cứ xem thì biết thôi. Thi đấu xếp hạng top 10 tự nhiên là không cần phải chia ra 10 cái thi đấu thể tràng, trong khí cháo thật lớn hết thảy tiểu khí cháo đều đồng thời tiêu thất đi, diện tích đài thi đấu nhất thời biến thành gấp 10 lần, đạt tới phương viên hơn 100 dặm. Số 2 Nguyên Đế đấu tứ hào Bằng Đế. Trên ghế trọng tài truyền đến thanh âm. Bằng Đế sẽ không bỏ quyền chứ? Cũng có thể, bảo tồn thực lực là điều tối trọng yếu. Không sai biệt lắm, Nguyên Đế tuy rằng chưa lên sân khấu nhưng dùng ngông nghị cũng biết hắn phi thường lợi hại, Bằng Đế sẽ không mất lý trí như vậy chứ. Tuy nhiên Trương Hiểu Vũ lại không cho là như thế, Bằng Đế và Nguyên Đế mặc dù có sự chênh lệch nhưng so sánh với những người khác mà nói, sự chênh lệch này tính toán là rất nhỏ, hơn nữa hai bên đều có con bài chưa lật, vị trí thứ 4 của hắn đã tương đối vững rồi, nếu như không dám khiêu chiến Nguyên Đế thì đây là một sự sai lầm. Quả nhiên, Bằng Đế mặt không chút thay đổi đi vào đài thi đấu mà không có lựa chọn bỏ quyền. Cửa phòng mở ra, Nguyên Đế vốn chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người hiện thân đi ra, người này một thân phổ thông nhũ bạch sắc trường bào, tướng mạo cũng bình thường, điều duy nhất không bình thường là cặp mắt thâm bất khả chắc kia, trong đó mang theo vẻ bình thản mà huyền ảo thường nhân khó có thể hiểu được, nhìn đến nơi đây hữu tâm nhân phát hiện ra, Nguyên Đế và Sang Đế rất giống nhau, đều có tướng mạo phổ thông. Thực lực không thể hiện ra chỉ có khí chất là có một chút khác biệt mà. Thôi. Một bước ra, Nguyên Đế đã lên đến đài thi đấu chắp tay mà đứng. Con người hơi co rút lại, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, quả nhiên, Nguyên Đế này đã đạt đến nguyên lực hóa hình đỉnh kỳ, hầu như là sắp ngưng tụ nguyên thần thành tựu võ thánh rồi, chỉ võ thánh mới có thể có nguyên thần hợp nhất, một cái giơ tay nhấc chân đều có tối đại uy lực. Bằng Đế hiện nay mới chỉ là nguyên lực hóa hình trung kỳ đỉnh. Tại tu vi cảnh giới còn kém Nguyên Đế không ít, tuy nhiên hoang nhân lại không thể dĩ tu vi mà luận định thực lực được, thần thông cũng là một nhân tố rất lớn. Ra tay đi. Nguyên Đế bình thản nói. Bằng Đế cũng không khách khí, hai cánh khẽ đập rồi như hai thanh hắc sắc thiết chùy đập qua. Khẽ vung tay lên, Nguyên Đế phảng phất như thế ngoại cao nhân không mang theo một tia khói lửa đón đỡ công kích. Tốc độ đáng sợ của Bằng Đế ở trước mặt hắn không hề có tác dụng gì. Mỗi một lần xuất thủ đều bị hắn sớm chặn lại, lực đạo dùng không đến mức tận cùng, dường như ngay khi tốc độ đạt tới cực hạn thì đột nhiên bị dừng ngay làm cho hắn cảm giác không thoải mái. Màn giao thủ nhìn như phong khinh vân đạm thế nhưng cả đài thi đấu nhưng đều nổi lên kinh đào hãi lãng, thổ thạch văng tung tóe. Ngày tận thế xem ra cũng không khác gì hơn cái này. Côn Bằng chân thân, khai sơn liệt địa. Bằng Đế lần đầu tiên biến thành hoang thú chân thân, thân thể là một con chim đại bàng dài vài dặm. Hai cái móng vuốt sắc bén đột phá không gian lao về phía Nguyên Đế chỗ tới. Sau khi biến thành hoang thú chân thân, lực lượng của hoang nhân gia tăng gấp đôi nhưng có khuyết điểm là chỉ có thể vận dụng được lực lượng thân thể mà thôi. Chỉ có khả năng đối mặt với đối thủ có thực lực không sai biệt lắm còn đối mặt với Nguyên Đế thì có trăm ngàn chỗ hở. Lục Thiên Trưởng. Thân hình Nguyên Đế chợt phiêu hốt rồi ngay sau đó một trưởng của hắn đã cách không ấn lên ngực Bằng Đế. Thân hình to lớn của Bằng Đế lúc này giống như một cọng rơm dạ không trọng lượng vậy, bị hất đi va vào vách cái lồng khí thật lớn kia. Từ hoang thú chân thân biến trở về nhân thân, Bằng Đế phun ra từng ngụm tiên huyết, trên ngực lại xuất hiện một vết trưởng ấn sâu đụng tới xương cốt. Đa tạ đã thủ hạ lưu tình, bất quá ta còn chưa chịu thua đâu. Bằng Đế mở miệng nói. Nguyên Đế tay trái để ở sau lưng gật đầu nói, ta cũng không muốn ngươi chịu thua ngay. Chỉ muốn thử xem thần thông của ngươi đã đạt đến tình trạng gì rồi. Bằng Đế và Không Đế sau khi đánh một trận cũng chưa lộ ra con bài chưa lật chân chính của mình. Về điểm này thì đại bộ phận mọi người đều biết. Hảo, sẽ cho ngươi biết thôi, Côn Bằng Thôn Thiên. Bằng Đế xoa xoa tơ máu trên khỏe miệng rồi quát lên một tiếng lớn. Một cái hư ảnh côn bằng khổng lồ không kém gì chân thân từ trong cơ thể bằng đế thoát ra, mang theo khí thế phô thiên cái địa hướng về nguyên đế mà thôn phệ. Trên mặt đất từng đám loạn thạch bị hút lên, thân hình nguyên đế cũng hơi siêu về phía trước một chút, trường bào bay lật phật. Lục thiên trưởng, tuy nhiên sau đó thân hình nguyên đế dường như đóng đinh tại chỗ rồi lại một trưởng nữa đánh qua. Hư ảnh côn bằng há miệng huyết sáo dài. Sau đó trong miệng dường như xuất hiện một cái dòng suối ánh sáng hỗn độn đem lục thiên trưởng do nguyên đế thi triển ra nuốt vào. Ngay cả năng lượng cũng có thể thôn phệ, bằng đế này xác thực là có thủ đoạn. Bên trái sang đế, thanh niên đầu chọc thanh đế kinh thanh nói. Sang đế thản nhiên nói, côn bằng thần thông được xưng là có thể thôn phệ tất cả, tự nhiên đây không phải là hư danh, đáng tiếc là bằng đế tu vi quá kém. Nếu như hắn đạt tới cảnh giới nguyên lực hóa hình hậu kỳ thì mới có thể đánh cùng nguyên đế một trận được. Đại sư huynh, nếu như là ngươi thì sẽ đối mặt với côn bằng thần thông của bằng đế thế nào? Phật đế hỏi. Côn bằng thần thông cũng là một loại năng lượng cấu thành, vừa lúc có thể sử dụng để nâng cao uy lực phệ thần cổ đằng của ta. Liên tiếp đánh ra thập trưởng, trong mỗi một trưởng đều ẩn chứa năng lượng đủ có thể phá hủy bất luận tinh cầu nào ngoài thánh vực, nhưng hư ảnh côn bằng phảng phất như là một cái động không đáy vĩnh viễn không đầy. Bằng đế cực kỳ tự tin nói, không cần uổng phí khí lực nữa, côn bằng thần thông của ta tuy rằng là do năng lượng cấu thành nhưng trong đó có một chút hỗn độn khí nên có thể đánh nát bấy bất luận năng lượng ngoại lai nào mà chuyển hóa thành lực lượng cho nó sử dụng. Hiện tại tiếp một chiêu cực mạnh của ta thâu thiên hóa nhật. Trước miệng hư ảnh côn bằng, một viên hắc sắc quang cầu to cỡ hạt nhãn bắt đầu ngưng tụ thành rồi từ từ biến lớn đến cỡ mấy chục thước giống một viên hắc sắc thái dương vậy. Nguyên đế lộ ra thần tình kinh ngạc, dĩ nhiên đem toàn bộ lực lượng của lục thiên trưởng thu được chuyển hóa thành khỏa năng lượng cầu này, thâu thiên hóa nhật, có chút ý tứ. 3. Hắc sắc thái dương dùng tốc độ cực nhanh trùng kích về hướng nguyên đế, ba động năng lượng bàng bạc còn chưa tiếp cận đối phương thì thổ địa và sườn núi xung quanh đã bị nghiền nát thành cho bụi. Chỉ còn một chỗ chưa có bị phá nát đó chính là nơi do nguyên đế đang đứng, lúc này nơi đó đã thành khu vực hơn 10 dặm duy nhất còn bãi đất. Đã quên nói cho ngươi biết, lục thiên trưởng lúc trước ta mới chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi. Nguyên đế khẽ cười, hắn nhằm về hắc sắc thái dương kia ấn ra một trưởng. Trên hắc sắc thái dương trong nháy mắt xuất hiện một dấu trưởng ấn to lớn, thế công liền bị ngăn trở lại mà dừng ở trên không trung. Ầm ầm. Hắc sắc thái dương dường như tinh cầu nổ tung vậy, bắn ra hắc sắc quang mang gai mắt rồi một vòng năng lượng quang quét ngang ra phá tan mọi vật trong khu vực thi đấu. Thân hình bị năng lượng chấn động lui ra tới mép đài thi đấu, bằng đế hoan khẩu khí, nói, ta thua, bất quá có thể đánh cùng ngươi một trận là một chuyện thật cao hứng rồi. Nguyên đế nói, côn bằng thần thông của ngươi rất lợi hại, nếu như không phải tu vi còn kém khá nhiều thì ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng gì. Đợi khi đạt tới tình trạng kia rồi hay nói đi. Số 2 Nguyên đế thắng, được 5 điểm. Qua trận chiến đấu này, thực lực của Nguyên đế lần đầu tiên hiện lên mặt nước, bằng đế biểu hiện rất đẹp mắt, nhất là chiêu thâu thiên hoán nhật kia càng không thể tưởng tượng nổi, có thể chuyển hóa năng lượng của người khác thành của mình mà sử dụng. Cái này không thể nói là không mạnh thế nhưng vẫn đơn giản thua ở trên tay Nguyên đế như trước, mà đối phương từ đầu tới đuôi chỉ dùng một loại công kích mà thôi. Đây mới là phong phạm cao thủ, phong khinh vân đạm giải quyết bị tái, làm cho cảnh đẹp ý vui. Nguyên đế đã lên sân khấu, thời điểm sang đế lên sân khấu cũng không xa, không biết ai là đối thủ của hắn. Thật mỏi mắt mong chờ quá đi. Chương 482, ai dám tranh phong, phần thiên cổ long. Tinh đế bị điểm tên lên sân khấu, may mà đối thủ chỉ là Chí Cao Tông Phạt Đế. Tuy rằng hủy diệt lôi thuộc tính của Phạt Đế có lực phá hoại có thể nói là cực mạnh thế nhưng đối mặt với đối thủ đã đột phá được một cái thông thiên huyệt khiếu thì như trước vẫn rơi vào hạ phong. Điều này làm cho mọi người không khỏi nhớ tới lúc Ma Đế còn chưa ngang trời xuất thế thì hắn mới là đại sư huynh của chiến thần cung. Sau hơn 1.300 chiêu, Tinh Đế một quyền đánh nát phòng ngự quang cháo của đối phương mà đạt được thắng lợi. Tiếp theo là Tử Đế đấu Thương Đế, Tử Đế thắng. Sang đế đấu không đế, không đế bỏ quyền. Số 2 Ma đế đấu số 7 thanh đế. Ta bỏ quyền. Thanh niên đầu chọc thanh đế lập tức tuyên bố bỏ quyền. Trương Hiểu Vũ khẽ cười, hắn ngồi ở trên ghế quý khách mà không hề động đậy. Thời khắc lịch sử đã đến, thứ hạng từ thứ 4 tới thứ 10 đã ra lò, án theo trình tự phân biệt là bằng đế, không đế, tử đế, tinh đế, thương đế, thanh đế, phạt đế.

Trong đại điện nữ chấp sự cung kính nói. Vân giáo chủ thản nhiên nói, đây là đệ tử mới tới, cho tìm nàng một kiện đệ tử phục trang. Dạ. Chỉ chốc lát công phu sau, nữ chấp sự hai tay nâng một kiện trường bào đường vân màu vàng đi tới. Sau khi thay trường bào đường vân màu vàng, yêu dạ đã chính thức là đệ tử phổ thông tam âm thánh giáo, nhìn qua bất chút gợi cảm, nhiều hơn một phần tư thế vai hùng hiên ngang, có chút mê người. Người trước mắt thực lực còn quá thấp, không cần làm nhiệm vụ, nhưng mà có thể đến thánh tháp tầng thứ nhất tu luyện, nhớ kỹ, phải cố gắng nhiều hơn, nếu không dù cho có thiên phú cũng khó thành châu báu. Vân giáo chủ nhắc nhở. Yêu dạ cung kính nói, ta đã biết, giáo chủ. Tốt lắm, ta rời đi trước, hai người các ngươi có thể trò chuyện một hồi, nhưng mà lúc chạm vạng tối nhất định phải lì khai. Những lời này vân giáo chủ đúng là nói Trương Hiểu Vũ. Vân giáo chủ yên tâm, ở cực âm đảo ta sẽ tuân thủ quy củ nơi này. Vân giáo chủ lại nhìn thoáng qua yêu dạ, hài lòng gật gật đầu, lách mình biến mất tại chỗ. Trên ngọn núi yêu dạ lựa chọn cũng có một cái hồ nước. Mặt nước thanh tịnh tựa như một mặt gương cực lớn, phủ cận hồ nước là một tòa viện tử tinh xảo, mà ở giữa hồ nước là một đình nghỉ mát. Trong lương đình, hai người thân mật ngồi cùng một chỗ. Trương Hiểu Vũ kéo bàn tay nhỏ bé của yêu dạ, nói, ngươi sau này là đệ tử tam âm thánh giáo, rất nhiều chuyện lượng sức mà đi, ta sẽ thưởng đến thăm ngươi. Cũng không nên gặp ta, ít nhất 3 tháng qua một lần. Thời gian dài như vậy. Yêu dạ còn là lần đầu tiên cùng Trương Hiểu Vũ tách ra, có chút không quen. Trương Hiểu Vũ cười nói, đương nhiên, chỉ sợ ngươi chê ta phiền. Sao có thể? Yêu dạ hướng về Trương Hiểu Vũ lộ ra dáng tươi cười gợi cảm vũ mị. Trong lòng một mảng lửa nóng, Trương Hiểu Vũ nhịn không được kích động, đem yêu dạ cho ôm đến trong ngực, hung hăng hôn lên đôi môi xinh đẹp của đối phương. Yêu dạ rên rỉ một tiếng, thân thể ở trong ngực Trương Hiểu Vũ vặn vẹo không ngừng. Dù sao cực âm đảo nơi này đều là nữ nhân, Trương Hiểu Vũ cũng không cần biết nhiều như vậy, bàn tay đặt lên bộ ngực yêu dạ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi dám phi lễ tam âm thánh giáo đệ tử, thật lớn mật. Yêu dạ thở gấp nói. Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc, phi lễ chính là tam âm thánh giáo đệ tử, có vẻ giáo chủ của các ngươi nhìn qua cũng không tệ. Yêu dạ cười khanh khách nói, những lời này để giáo chủ nghe được, có người sẽ ngậm quả đắng. Dù lợi hại thế nào còn không phải nữ nhân, không có khả năng biến thành nam nhân, huống chi ngươi chờ, phu quân ngươi trở thành cao giai chiến thần cũng không mất bao lâu thời gian. Trương Hiểu Vũ có vẻ có chút tự tin. Đây là nhất định, phu quân ta cho tới bây giờ đều là chói mắt nhất. Yêu dạ mê ly nhìn Trương Hiểu Vũ. Như thế nào, xem ngươi bộ dạng này không phải là muốn cùng với ta đại chiến một hồi chứ? Yêu dạ trợn mắt, vẫn là thôi đi. Ta không muốn ngày đầu tiên liền trái với giáo quy, dù sao trở thành đệ tử phổ thông là có cơ hội đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi tới đón ta. Trương Hiểu Vũ cùng yêu dạ tình chàng ý thiết bị vài nữ đệ tử chứng kiến, một người trong đó hâm mộ nói, vị sư muội này thật hạnh phúc, có ma đế làm lão công. Đừng hoa si rồi. Có thời gian hâm mộ còn không bằng đi thánh tháp tu luyện, chờ thực lực cao, người khác mới chú ý ngươi. Ở một phía khác, nữ tử xinh đẹp hướng về nữ tử lạnh nhạt bên cạnh nói, Trương sư tỷ, ma đế đối với chúng ta có ân, sau này chúng ta có thể chiếu cố vị sư muội kia nhiều hơn một chút. Lãnh diệm nữ tử gật đầu nói, đây là tự nhiên, nhưng mà nàng có tam âm thánh thể, sau này tu vi nhất định tăng lên cực nhanh, trong thời gian ngắn sẽ trở thành trung tâm đệ tử. Tam âm thánh thể cả tam âm thánh giáo cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng đã là nhân vật cấp bậc trưởng lão, thật đúng là hâm mộ. Hai người đúng là Trần Anh và Chu Mẫn ở Tùng Lâm chiến trường được Trương Hiểu Vũ cứu một lần. Chương 493, thực lực tăng mạnh, phần thiên cổ long. Cùng yêu dạ tách ra, Trương Hiểu Vũ ở chung quanh đi dạo một vòng trở về chiến thần cung. Bên cạnh hồ nước, Lạc Thi Thi hỏi, Hiểu Vũ, yêu dạ thế nào? Trương Hiểu Vũ nói, cũng không tệ lắm, cực âm đảo cùng chiến thần đảo không sai biệt lắm, mỗi đệ tử đều có ngọn núi của mình, mỗi tháng cũng cần làm nhiệm vụ. Nhưng mà trước mắt yêu dạ còn không cần làm nhiệm vụ. Cùng yêu dạ tỷ tỷ sinh sống nhiều năm như vậy, hiện tại tách ra thật là có chút không thích ứng. Trương Hiểu Vũ đem Lạc Thi Thi cùng Lý Tú kéo vào trong ngực, nói, yên tâm, có cơ hội mang các ngươi đi thăm nàng, dù sao có truyền tống trận một canh giờ là tới. Cao giai truyền tống trận giá cả sang quý, hơn nữa đường xá xa xôi, một lần tốn 5.000 vạn đê giai nguyên tinh, nhưng mà chút tiền ấy Trương Hiểu Vũ không coi vào đâu. hắn cho tiểu hắc cùng tiểu hỏa tiền tiêu vặt một tháng cũng có một ước, huống chi một năm có thể đi thiên không thành một lần, tùy tùy tiện tiện có thể kiếm được hơn 100 ức đê giai nguyên tinh. Không biết lúc nào có thể mỗi ngày tụ cùng một chỗ. Lý Tú cũng rất không muốn rời yêu dạ. Trương Hiểu Vũ ánh mắt dừng ở phương xa, nói, chờ yêu dạ có thành tựu, chờ ta trở thành cao giai chiến thần thậm chí thần vương, ta sẽ ở thiên ngoại thiên mở một cái không gian, nơi đó chính là chỗ vui chơi của chúng ta, thế giới thuộc về chúng ta. Lạc Thi Thi cùng Lý Tú đối với lời nói của Trương Hiểu Vũ có chút khát khao. Trước mắt Trương Hiểu Vũ đã đột phá 7 cái huyệt khiếu, còn lại 2 cái sau khi huyệt khiếu đột phá có thể thành tựu chiến thần. Nhưng mà huyệt khiếu đột phá một cái so với một cái khó, nếu đúng ra mà nói, huyệt khiếu thứ 7 cần có thời gian gấp bội huyệt khiếu thứ 6, chỉ là bởi vì có huyền hoàng tháp cùng trí tuệ tu luyện pháp, làm cho Trương Hiểu Vũ giảm bớt rất nhiều thời gian ẩn dưỡng, lúc này mới có thể ở hơn một tháng thành công. Chỉ là tất cả cái này điều kiện tiên quyết là phải cảm ứng được dấu hiệu huyệt khiếu muốn đột phá, cũng chính là tỉnh lại, điểm này là mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Vũ không khỏi đối với trí cao cảnh giới vạn nguyên quy nhất có ý tưởng khẩn cấp, nếu như có thể bước vào cảnh giới này, huyệt khiếu thức tỉnh hẳn là sẽ rất dễ dàng, về phần ẩn dưỡng huyệt khiếu liền càng đơn giản. Ở cạnh Lạc Thi Thi Lý Tú còn có tiểu hỏa tiểu hắc vài ngày, Trương Hiểu Vũ lần nữa bước vào huyền hoàng tháp, đi tới phòng tu luyện tầng thứ 9 thuộc về hắn. Nhìn qua một mai nguyên giới huyết tinh bên trong đã không còn có mấy, Trương Hiểu Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, người khác một năm tiêu hao 10 vạn. 20 vạn đê giai huyết tinh đã là đến đỉnh, coi như là bọn tinh đế một năm cũng bất quá 4-500 vạn, mà hắn ở trong mấy chục năm gần như hàng năm đều tiêu hao 6-7 ngàn vạn đê giai huyết tinh, mà lần này là ở huyền hoàng tháp tầng thứ 9, một năm phỏng chừng không có 7-8 ức đê giai huyết tinh là không thể nào. Khá tốt lần này ở thánh tà chiến trường thu hoạch cực kỳ khủng bố, chừng hơn 300 ức đê giai huyết tinh, so ra, 7-8 ức huyết tinh này bất quá là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Huyệt khiếu thứ 7 thức tỉnh tốn mất thời gian 1 tháng của Trương Hiểu Vũ, huyệt khiếu thứ 8 càng thong thả, đã qua 2 tháng cũng không có chút động tĩnh nào. Trương Hiểu Vũ không nóng không nổi, nhiệm vụ mỗi ngày là cường đại chân lực trong huyệt khiếu, chỉ có chân lực huyệt khiếu trong đủ cường đại, huyệt khiếu đánh ra lực lượng càng lớn, như tinh đế ở trong trận đấu thức tỉnh thông thiên huyệt khiếu chiến thắng rất nhiều đối thủ, thật ra thông thiên huyệt khiếu uy lực còn không có hoàn toàn đào móc đi ra. Nếu không tối thiểu cũng có thể sắp xếp đến hạng thứ 5, coi như là đối mặt bằng đế cũng có thể chiến một trận. Trải tình huống buồn tẻ khô khan như thế, Trương Hiểu Vũ cũng đã chiếm được hồi báo, huyệt khiếu thứ 8 cũng bắt đầu có dấu hiệu đột phá, mà kỳ hạn 1 năm đã đến. Không quản đến lúc có thể đột phá huyệt khiếu thứ 9 hay không, Trương Hiểu Vũ toàn bộ tâm tư đều tập trung vào huyệt khiếu thứ 8. Cái huyệt khiếu thứ 8 này không phải cái khác, đúng là một trong 18 cái thông thiên huyệt khiếu. Một khi đột phá thành công, thực lực Trương Hiểu Vũ sẽ đề thăng rất lớn, án Trương Hiểu Vũ phòng trừng, hẳn là giống như tinh đế, tăng lên 2-3 thành gì đó. Không nên xem thường cái biên độ đề thăng 2-3 thành này, đối với cấp độ của bọn hắn mà nói, tăng lên 1% cũng có thể quyết định thắng bại. Bài danh thứ 4 bằng đế thực lực so với tinh đế cao hơn 1 thành, mà 2-3 thành đã là đề thăng cực lớn. Không giống như nhất bản huyệt khiếu, thông thiên huyệt khiếu thời gian ẩn dưỡng dài ra ngoài ý định. Đã đến tháng thứ 9 còn không có thành công, Trương Hiểu Vũ ở huyền hoàng tháp tầng thứ tốc độ 9 tu luyện chính là hơn thường nhân 5.000 lần, thời gian 2 tháng trên cơ bản tương đương với thường nhân ẩn dưỡng 1.000 năm. Trương Hiểu Vũ cũng biết, huyệt khiếu ẩn dưỡng sẽ theo huyệt khiếu đột phá càng ngày càng nhiều trở nên càng ngày càng dài dằng dặc, phía trước vài cái huyệt khiếu thường nhân phỏng chừng cần 500 năm thời gian để ẩn dưỡng, nhưng về sau sẽ từng bước gia tăng, đây cũng là nguyên nhân chiến thần tại sao ít như vậy. Dù sao cả nguyên thủy tinh đã qua 100 triệu năm mới có mấy chiến thần. Tháng thứ 10, thông thiên huyệt khiếu rốt cục tách ra tia sáng thâm thúy, phảng phất từ trong lúc ngủ say tô tỉnh lại, hơn nữa tuôn ra cường đại khí chẳng. Phong tu luyện trong tầng thứ 9, Liêu Cung Chủ đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được cấm chế huyền hoàng tháp có chấn động cực kỳ nhỏ, không khỏi mở to mắt. Phong tu luyện số 8, là Trương Hiểu Vũ, không thể tưởng được hắn nhanh như vậy đã đột phá đến cái huyệt khiếu thứ 8. Hơn nữa cái huyệt khiếu này là thông thiên huyệt khiếu, là cao giai chiến thần, Liêu Cung Chủ cho tới bây giờ đột phá 79 cái huyệt khiếu, còn có 2 cái huyệt khiếu đột phá là có thể trở thành thần vương tồn tại, bất quá hắn đột phá huyệt khiếu thứ 79 trọn vẹn tốn mất 3.000 vạn năm, cái huyệt khiếu thứ 80 còn không có dấu hiệu đột phá. Liêu cung chủ đột phá 79 cái huyệt khiếu, có 5 cái là thông thiên huyệt khiếu, còn lại 13 cái thông thiên huyệt khiếu cùng 6 bổn mạng huyệt khiếu một điểm động tĩnh cũng không có. Mặc dù như thế, hắn ở trong cao giai chiến thần cũng là tồn tại mạnh mẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một ít lao già này có thể thắng hắn một bậc. Đáng tiếc, chờ hắn trở thành chiến thần chính là đệ tử Thiên Đô Thần Vương, bằng không thì, chiến thần cung ta lại thêm một vị chiến thần, khá tốt là hắn tri ân đồ báo, có ân báo ân, có cửu báo cửu, đối với chiến thần cung là một chuyện tốt. Liêu cung chủ tin tưởng Thiên Đô Thần Vương năng lượng, có hắn chiếu cố một hai, chiến thần cung sau này không đến mức gặp tai nạn. Khoe miệng mỉm cười thu liễm, Liêu cung chủ nhắm con mắt lại tiến vào hành trình tu luyện dài dằng dặc. Giật giật có thân thể chút cứng ngắc, Trương Hiểu Vũ nâng nắm tay, thầm nghĩ, thật mạnh, tối thiểu tăng lên 2,5 thực lực, chân lực chất lượng mặc dù không có đề cao bao nhiêu, nhưng mà động năng lại mạnh hơn rất nhiều. Trương Hiểu Vũ 2,5 thực lực gần như tương đương với tinh đế 5-6 thành thực lực, đây là khác nhau rất lớn, trước mắt Trương Hiểu Vũ đã đem toàn bộ người đồng cấp bỏ xa lại phía sau. Thời gian còn thừa lại không tới 2 tháng, Trương Hiểu Vũ cũng không trông cậy vào trong 2 tháng này đột phá huyệt khiếu thứ 9, hắn đánh giá quá thấp mức khó khăn của việc đột phá huyệt khiếu. Rời khỏi Huyền Hoàng Tháp, Trương Hiểu Vũ lập tức trở về cùng Lạc Thi Thi Lý Tú hảo hảo ôn tồn một chút, sau đó cố ý buông lỏng vài ngày, tu luyện phải có cương có nhu, không thể nóng lòng nhất thời, nếu không liền rơi xuống tiểu thường. Hiểu Vũ, thủy áo nghĩa thứ 2 của ta đại thành. Lạc Thi Thi cao hứng nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, tiến độ cũng không tệ lắm, nếu như ta đoán không sai, Tú Nhi hẳn là dung hợp loại thứ 3 áo nghĩa đại thành đi. Lý Tú gật gật đầu, lão công sư phụ, một năm này ta đã dung hợp 3 loại áo nghĩa, trước mắt có chút tiến triển. Không tệ, chờ ngươi dung hợp 3 loại áo nghĩa, cơ bản thực lực liền tương đương với đại đế, Thi Thi ngươi trước mắt thực lực cũng đã là nhất lưu võ đế. Lạc Thi Thi nói, mặc dù cùng Tú Nhi không thể so sánh được, bất quá ta cũng rất thỏa mãn. Đương nhiên, so sánh với phần lớn người, tốc độ tu luyện của các ngươi chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nếu như nói Trương Hiểu Vũ cái cấp độ này là thiên tài đứng đầu thì, Lý Tú được cho là nhất lưu thiên tài, Lạc Thi Thi cùng Yêu Dạ cũng có thể xem là nhị lưu thiên tài, về phần Tiểu Hỏa cũng là đứng đầu thiên tài, Tiểu Hắc là nhị lưu thiên tài. Vài ngày sau, Tinh Đế cùng Đao Đế xuất quan, từ trong thần thái của hai người có thể thấy được tâm tình không tệ, hẳn là có chỗ đột phá đi. Ma Đế, không biết có phải hay không là cùng ngươi cùng một chỗ ngốc lâu, ta chưa từng cảm giác tu luyện nhanh như vậy. Đao Đế ha ha cười nói. Trương Hiểu Vũ nói, như thế nào, đột phá huyệt khiếu thứ 4 rồi. Đao Đế không nói gì nhìn Trương Hiểu Vũ, mới 1 năm thời gian, làm sao có thể đột phá huyệt khiếu thứ 4, Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 8 mặc dù có thể cho huyệt khiếu thức tỉnh nhanh hơn, nhưng vẫn không hơn được tốc độ tu luyện thuần túy. Nói thật, ngươi đột phá đến cái huyệt khiếu thứ mấy, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Tinh Đế cẩn thận quan sát Trương Hiểu Vũ một phen, nói, hẳn là 7 cái huyệt khiếu đi. Đột phá huyệt khiếu thứ 7 nếu so với đột phá huyệt khiếu thứ 3 cái thứ 4 thì cao hơn rất nhiều lần, không thể đánh đồng. Vừa vặn đột phá huyệt khiếu thứ 8. Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt cười nói, cái gì? Ngươi người này, biến thái. Đã đột phá huyệt khiếu thứ 8, ta còn tưởng rằng tối đa là 7 cái huyệt khiếu, phỏng chừng chờ ta đột phá 7 huyệt khiếu, ngươi tối thiểu là gấp 10 lần hiện tại. Đao Đế nhìn Trương Hiểu Vũ ánh mắt giống như nhìn quái vật. Không khoa trương như vậy chứ. Ai, cùng ngươi không thể so sánh với, ta cảm giác chúng ta chỉ là người bình thường. Chương 494, Thể Pháp Tắc, Phần Thiên Cổ Long. Đúng rồi, kiếm cùng còn không có đi ra. Trương Hiểu Vũ hỏi. Tinh Đế nói, hắn hẳn là có cái gì đột phá, mấy lần trước đụng phải hắn đều là trong một bộ ngưng trọng mang theo thần sắc hưng phấn. Đao Đế gật gật đầu, thần thần bí bí, xem ra muốn cho chúng ta một cái kinh hỉ. Trương Hiểu Vũ cười nói, chẳng lẽ là đột phá huyệt khiếu thứ 4? Ta xem không sai biệt lắm, như vậy cuối cùng chính là ta. Đao Đế hơi hâm mộ nói. Tinh Đế nói, đạt tới chúng ta cái cấp độ này, chỉ tranh thời gian, không để ý tới dài ngắn. Mà đối với chiến thần mà nói, một cái hai cái huyệt khiếu cũng không thể đại biểu thực lực mạnh hơn đối phương. Ha ha, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Nếu không, chúng ta đến phụ cận chiến thần đảo luận bàn thoáng một chút, vẹn vẹn là tu luyện cũng quá buồn bực. Đao Đế đề nghị nói. Trương Hiểu Vũ cũng muốn nhìn xem thực lực mình trước mắt như thế nào, vui vẻ đồng ý linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả.

hơn nữa nghe Trương Hiểu Vũ nói, đại sảnh hẳn là không nguy hiểm gì. Ta nghĩ trong đại sảnh hẳn là rất an toàn. Kiếm Cùng nói. Trương Hiểu Vũ nói, vậy đi xuống đi. Ta dẫn đường. Nói xong thân hình chợt lóe, người đã nhảy xuống. Tinh Đế ba người theo sát nhảy xuống. Vẹn vẹn là thời gian nháy con mắt, mấy người đã xuống dưới cùng. Phía trước là cửa vào một tòa cung điện cổ xưa, tán ra thần bí cường đại khí tức. Từ cửa vào tiến vào, hiện ra ở trước mắt là một cái đại sảnh vô cùng lớn, kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ vách tường bốn phía có khắc hoa văn phức tạp cùng cổ xưa bích họa, trên trần nhà cao mấy trăm thước lần lượt treo những chùm đèn hoa lệ. Ở đại sảnh bên kia có một cái bàn rất dài, trên mặt bàn cách một đoạn có đặt một kiện thánh khí hoặc là thần khí, ánh sáng tỏa ra bốn phía, mà chính giữa cái bàn là một buồn cây cảnh, cũng không biết là loại thực vật nào. Cảm nhận được khí tức thánh khí cùng thần khí, Tinh Đế trầm tư một lát, đột nhiên nói, những thứ này đều là viễn cổ thần khí cùng thánh khí. Trương Hiểu Vũ cũng cảm thấy, nói như vậy, hiện nay còn sót lại đều là thượng cổ thánh khí cùng thần khí, về phần viễn cổ rất ít, thái cổ càng phượng mao lân giác. Là viễn cổ thần khí, nếu so với thần khí bình thường mạnh không ít, đây là bởi vì theo thời gian chuyển rời, trình độ đoán tạo sư chẳng những không có tăng lên, mà ngược lại là một đời không bằng một đời. Hơn nữa viễn cổ thần khí tài liệu đối với người hiện tại mà nói cực kỳ khó có được, chẳng những tính chất cứng rắn vô cùng, rất khó phá hủy, hơn nữa trong đó ẩn chứa một tia lực lượng viễn cổ thời đại, hiệu quả thần kỳ có thể tăng lên uy lực. Ta xem nhìn có cơ quan hoặc là cấm chế hay không. Đao Đế vung tay lên, bốn đạo phiêu miểu đao phong từ góc độ quy tích khác nhau hướng về phía trước bắn xuyên qua. Đao phong đâm vào trên vách tường cuối đại sảnh, phát ra nặng nề thanh âm. Không nguy hiểm, chắc hẳn cái đại sảnh này không quan trọng lắm. Đao Hoàng Đế đạo. Một đường thông suốt, bốn người tới bên cạnh bàn dài. Số lượng vừa vặn, phân biệt có 8 kiện viễn cổ cao giai thần khí, 8 kiện viễn cổ cao giai thanh khí. Trương Hiểu Vũ cầm lấy một kiện phỉ thúy áo giáp, nói. Đao Đế cầm lấy một thanh đao dài cùng một kiện giáp ngực, nói, ta muốn hai kiện này. Tinh Đế chọn một đôi bao tay cùng một hộ tâm kính, Kiếm Cùng thì chọn một cái nón trụ cùng một cây đoản kiếm. Cuối cùng còn lại là phỉ thúy áo giáp trong tay Trương Hiểu Vũ cùng một đôi ám hồng sắc bao tay. Quơ quơ trường đao, Đao Đế hài lòng nói, so với trường đao của ta trước kia tốt hơn không ít, không biết cụ thể uy lực như thế nào. 8 kiện viễn cổ cao giai thánh khí này ta mua xuống, các ngươi nói cái giá đi. Trương Hiểu Vũ thu hồi áo giáp cùng bao tay, mở miệng nói. Tinh Đế nói, ngươi cầm đi. Dù sao chúng ta cũng không còn bằng hữu hay thân nhân là võ giả. Ha ha, nói đúng, tiền đối với chúng ta chỉ là con số mà thôi, không nhiều ý nghĩa lắm. Trương Hiểu Vũ cũng không khách khí, đem 8 kiện thánh khí thu lại, nói, ta đây đa tạ. Ngay khi Trương Hiểu Vũ đem một kiện thánh khí cuối cùng thu vào, thực vật chính giữa bàn dài đột nhiên rung động nhúc nhích, sau đó sinh trưởng ra. Không tốt, cái này nào phải buồn cây cảnh. Rõ ràng là viễn cổ thực vật. Đao Đế một đao bổ tới. Phập, Đao Đế 8 phần thực lực một đao chỉ có thể ở trên cành lưu lại vết đao nhàn nhạt, ngay cả chất lỏng cũng không có chảy ra. Khắc khắc, Tư Mạc Phu ta rốt cục thức tỉnh. Thực vật trong buồn cây cảnh nhanh chóng trưởng thành, là một cái thực vật nhân hình, có mũi có mắt, có tứ chi, viễn cổ khí tức đáng sợ nhất thời nổ tung. Tinh Đế ba người không chút hoang mang, ào ào sử dụng ra tuyệt chiêu công kích thực vật hình người. Thực vật hình người Tư Mạc Phu đối với ba người công kích chẳng thèm ngó tới, phất tay đã đem năng lượng sóng xung kích đánh cho sơ sắc thành hạt cơ bản, hào hùng kình khí làm cho ba người lui về phía sau vài trăm mét. Tiếp ta một quyền. Trương Hiểu Vũ trụ vững kình khí, một quyền doanh ra. Ầm ầm, Trương Hiểu Vũ thực lực giá trị đã đạt đến 1.500, đã tính là chiến thần đê giai lợi hại, một quyền này đánh xuống, không gian xung quanh thực vật hình người kịch liệt vặn vẹo chấn động. Phát ra tiếng nổ kinh thiên. Thực vật hình người Tư Mạc Phu không đoán trước được lực công kích của Trương Hiểu Vũ vượt qua bình thường đê giai chiến thần, hai mắt có chút trợn ra, cả người đâm lên trên vách tường. Đáng giận, dám đả thương Tư Mạc Phu ta. Thực vật hình người rít gào một tiếng, tay phải duỗi ra, một cây mây cứng cỏi bắn ra hướng về đầu Trương Hiểu Vũ. Chỗ cây mây lướt qua không khí như trầm trọng giống như nước chảy, gợn sóng bốn phía kích động khuếch tán, gặp được vách tường lại đi vòng vèo trở về. Ở trong cung điện hình thành một cái gợn sóng dòng nước xoáy. Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ trong điện quang hỏa thạch bắt lấy cây mây, tay trái như kiếm chém lên. Linh chạm. Tạp sát, cây mây bị cắt xuống, hình thành chỗ đứt gãy bằng phẳng. Tư Mạc Phu lần nữa rít gào lên, đây là cái áo nghĩa gì, ngay cả bản thể của ta cũng có thể chém nứt ra. Trương Hiểu Vũ hỏi, ngươi là ai, đối với chúng ta còn có ý đồ. Ta còn muốn hỏi các ngươi, là như thế nào phát hiện tòa cung điện này. Tư Mạc Phu kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, không có lập tức làm ra phản kích. Cái này ngươi cũng đừng có quản. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. Con mắt híp lại, Tư Mạc Phu nhìn ba người tinh đế, lại nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, cười hắc hắc nói, không thể tưởng được ngươi còn không phải đê giai chiến thần đã có lực công kích mạnh như vậy. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, nếu ngươi đối với chúng ta không có ý đồ, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Ở trong cung điện này, Trương Hiểu Vũ vẫn là có một chút kiêng kỵ, chờ ra đến bên ngoài, đừng nói hắn là viễn cổ thực vật, coi như là thái cổ thực vật cũng không sợ. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi muốn đi? Như thế nào, ngươi không đáp ứng? Tư Mạc Phu oán hận nói, hình như là các ngươi động thủ trước, cái việc ngậm bồ hòn ta rất không nguyện ý làm, lưu lại chút gì đó đi. Chỉ sợ ngươi làm không được. Trương Hiểu Vũ từ bên trong nguyên giới lấy ra Trảm Ma kiếm, thần ma chân lực quán chú trong đó, phát ra thanh sắc quang mang. Tư Mạc Phu âm trầm cười nói, không thể tưởng được ta vương giả viễn cổ thực vật Tư Mạc Phu cũng có một ngày bị xem nhẹ. Vừa rồi chỉ là chủ quan, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đả thương ta. Tinh đế bỗng nhiên nói, ma đế, thực lực của hắn còn không có khôi phục, bây giờ là đang kéo dài thời gian. Bị tinh đế nói trúng tim đen, Tư Mạc Phu thẹn quá hóa giận, tay phải phóng xuất ra trên trăm cây mây bắn về phía ba người tinh đế, đồng thời tay trái đột nhiên bành trướng kéo dài, hóa thành một cái bàn tay bằng mây cực lớn chụp vào Trương Hiểu Vũ. Kinh khí lạnh thấu xương làm cho gợn sóng dòng nước xoáy càng thêm khuấy động. Linh chạm. Chạm ma kiếm nơi tay, linh chạm uy lực tăng nhiều, đem 5 ngón tay Tư Mạc Phu toàn bộ cắt xuống, chợt Trương Hiểu Vũ liên tiếp chém ra 3 đạo kiếm khí màu xanh bắn về phía cây mây chỗ tinh đế. Không chạm uy lực rốt cuộc không bằng linh chạm, không thể cắt đứt cây mây hoàn toàn, nhưng mà cũng làm cho Tư Mạc Phu đau nhức thu trở về. Thật sự là đáng giận. Tư Mạc Phu không thể coi thường thực lực Trương Hiểu Vũ, hắn tin tưởng trừ phi khôi phục thực lực, nếu không không có chút biện pháp nào giữ 4 người này lại. Chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài. Trương Hiểu Vũ nói.